Chiến thần bất bại, chương 5108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5108. Cỗ khí tức bên trong cơ thể Tiêu Chính Văn vừa mới ra khỏi cơ thể. Bầu trời đã không thể chống đỡ nổi sức mạnh khủng bố như vậy. Nứt thành một kẽ hở dài tới mấy nghìn dặm. Cả nhà họ Trần cũng vì không chống đỡ nổi cỗ sức mạnh khủng bố này mà trời rung đất chuyển. Cậu dám! Cụ tổ nhà họ Trần vừa mới dứt lời, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng lên tiếng. Có gì mà không dám? Một giây sau, Tiêu Chính Văn giơ cánh tay lên rồi khẽ hạ xuống. Cả trang viên nhà họ Trần bị nghiền nát vụn, tiêu tan thành mây khói bên trong màn khói bụi mịt mờ. Chuyện này sao có thể? Cụ tổ nhà họ Trần sợ tới độ mặt mày trắng bệch, cả người sững sờ tại chỗ. Phải biết rằng trận pháp phòng ngự của nhà họ Trần không hề tầm thường. Năm đó ngay cả Hạng Vũ cũng chẳng thể phá giải. Thế nhưng lại bị sức ép của Tiêu Chính Văn thẳng thừng nghiền nát. Đây rõ ràng là chuyện xưa nay chưa từng có. Sức ép đó lại không hề dừng lại. Một giây sau đã áp chế về phía cụ tổ nhà họ Trần. Giác, sức ép khủng bố đó gần như đã ngưng tụ tại một điểm. Tất cả đều đàn áp lên trên người cụ tổ nhà họ Trần. Cho dù cụ tổ nhà họ Trần đã dồn toàn lực ngăn cản nhưng căn bản vẫn không địch lại được. Đầu gối ông ta lập tức vỡ nát. Cả người cứ thế quỳ lên trên mặt đất. Những người khác của nhà họ Trần, bao gồm cả thị nữ ban nãy vẫn còn vung roi ra đánh Trần Huy Tổ đều đồng loạt nổ tung thành bụi máu và tan biến đi mất. Trần Phong vẫn luôn ngồi một bên xem kịch hay vốn đã bị trọng thương. Lúc này cũng đâu còn chống đỡ nổi sức ép khủng bố này nữa. Hắn chưa kịp hoàn hồn trở lại thì đã hóa thành bụi máu chỉ trong nháy mắt. Phong Nhi, cụ tổ nhà họ Trần trơ mắt chứng kiến Trần Phong ngay tới cái xác cũng không còn. Phát ra một tiếng gào hết sức thảm thương. Thế nhưng tất cả đều đã được an bài rồi. Phong Nhi à, Phong Nhi của tôi. Tiếng gào khóc của cụ tổ nhà họ Trần lọt vào trong tai Trần Huy Tổ khiến cho ông ta cảm thấy hết sức chán ghét. Lúc này, đám người bên cạnh đã lập tức hiểu ra. Vốn dĩ cụ tổ nhà họ Trần chưa từng đối đãi với Trần Huy Tổ như người nhà họ Trần. Ở trong mắt cụ ta chỉ có hai anh em Trần Phong và Trần Ngạo. Trần Huy Tổ căn bản không hề có cảm giác tồn tại bên trong nhà họ Trần. Điều này cũng khó trách. Nhà họ Trần dốc hết tất cả tài nguyên lên trên người Trần Phong và Trần Ngạo. Chẳng thèm bận tâm đến Trần Huy Tổ. Cũng chả trách năm đó cả nhà Trần Huy Tổ bị giết. Nhà họ Trần lại bình tĩnh dị thường. Như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy. Cậu dám giết con cháu nhà họ Trần chúng tôi. Hôm nay ông đây nhất định sẽ khiến cậu. Cách chương.